Lưu Manh Lão Sư, chương 1550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt cũng là mới vừa luyện xong nội công, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh mở to mắt vội vàng hỏi, Trần Thiên Minh ngươi ra sao? Võ công của ta toàn bộ khôi phục. Trần Thiên Minh cao hứng nói, ngươi sao, nội lực có không thể đề cao gấp đôi? Có, Dương Quế Nguyệt cũng cao hứng gật đầu. Này tên Lưu Manh quả nhiên không có lừa gạt mình, cùng cái gì song tu chân có thể đề cao nội lực. Ha ha, ta liền nói thôi, chúng ta một đôi sửa là có thể đề cao nội lực. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Người sẽ những tên Lưu Manh này chuyện tình. Nói tới nói lui nhưng nàng hay cảm giác Trần Thiên Minh này cái gì chó má song tu rất lợi hại, lập tức là có thể đem nội lực của mình đề cao gấp đôi, đây là chính mình ăn cái gì người tốt xâm sở không thể so với. Đột nhiên Trần Thiên Minh cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình có điểm bành trướng, dường như vừa muốn tại kinh mạch của mình bên trong vận hành dường như. Kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Chẳng lẽ công lực của ta rốt cục có thể tại bình cảnh nội vọt tới phản pháp quy chân? Đây là Trần Thiên Minh vẫn rất chờ mong chuyện tình hắn cùng Hoàng Hà Mẫn cái kia sau hấp dẫn nàng lần đầu tiên nguyên âm, cảm giác đối với hắn hương ba công rất có trợ giúp. Sau lại hắn cùng Trang Phỉ Phỉ song tu lại cảm giác được nội lực của mình đề cập cao một vài, nhưng tựu không có cách nào phá tan bình cảnh tới tầng thứ 9 phản pháp quy chân. Hiện tại hắn cùng Dương Quế Nguyệt kết hợp, Dương Quế Nguyệt vốn nội lực tựu cường của nàng lần đầu tiên nguyên âm càng là đối với Trần Thiên Minh có trợ giúp, còn lại còn có song tu càng làm cho chân khí trong cơ thể hắn mênh mông chỗ sung yếu trên cao nhất một tầng phản pháp quy chân. Trần Thiên Minh ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh sắc mặt là không đối, nàng quan tâm hỏi han. Tiểu Nguyệt ngươi giúp ta hộ pháp, ta cảm giác võ công của ta có thể canh tiến vào một tầng. Trần Thiên Minh nói xong ngựa trên lại bắt đầu luyện hương ba công. Lần này bởi vì có đan điền trợ giúp, Trần Thiên Minh chân khí bắt đầu có quy luật địa ở trong người vận hành, nhưng là khi hắn vận đến vài cái chu thiên sau hay hướng không phá bình cảnh, chân khí của hắn cường đại là cường đại nhưng còn không có biện pháp vọt tới tầng thứ 9. Tình huống như vậy để Trần Thiên Minh có điểm ủ rũ, chân khí trong cơ thể của mình giống như đạt tới đo nhưng tại sao không có thể tạo được chất biến tới tầng thứ 9 đâu. Ai nếu tái có một cái võ công cao cường mỹ nữ cùng chính mình song tu lời nói vậy cũng tốt. Trần Thiên Minh đáng tiếc địa nghĩ. Trước kia hắn không có giống ngay lúc đó tại như vậy khát vọng luyện đến tầng thứ 9, đương khuya hôm nay hắn gặp được tiên sinh, chứng kiến tiên sinh đáng sợ như vậy, võ công của chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của người ta, hắn đã nghĩ phải nhanh điểm luyện đến phản pháp quy chân, muốn nếu không mình gặp được tiên sinh đều là hố phân. Giống tiên sinh cao thủ như thế tối thiểu muốn mười mấy người cao thủ cùng nhau liên hợp đối phó hắn mới có phần thắng, nhưng người ta tiên sinh cũng có rất nhiều cao thủ a. Trần Thiên Minh luyện nữa vài cái chu thiên còn không có cái gì tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chân khí trong cơ thể hắn trong thân thể chỗ sung yếu phá và vân vân nhưng thực chất lại là không có phá tan. Cái này như thế nào hảo đâu? Cứ như vậy giết đi ra ngoài sao? Nhưng nếu tiên sinh ở phía trên lời nói chính mình hãy tìm tử. Trước đây sinh trong biệt thự lão di hướng tiên sinh hội báo. Tiên sinh kinh thành nơi nơi đều là một vài cao thủ, bọn họ dường như đang tìm kiếm Trần Thiên Minh. Ha ha, làm cho bọn họ tìm đi số 3 biệt thự tại người giàu có khu biệt thự lý, nếu như không có chứng cớ cho dù là hổ đường cũng không dám đi vào điều tra. Nói sau Trần Thiên Minh bọn họ tại trong tầng hầm ngầm bọn họ căn bản không có tìm được. Tiên sinh cười âm hiểm, Trần Thiên Minh không thể đi theo lão Long đi một ngày nước, lão Long là chết chắc rồi. Ta đây kêu người của chúng ta cẩn thận một chút, không cần đánh vào đầu thương trên. Lão Di nói. Đáng tiếc nếu không phải chờ lão Long đi một ngày nước, khuya hôm nay chúng ta có thể vụng trộm địa xử lý bọn họ một số người. Phía sau Trần Thiên Minh người nhất định rất kích động, căn bản không phải rất bố trí phòng vệ. Tiên sinh khẽ thở dài một lần, Trần Thiên Minh là yên tĩnh công ty người tâm phúc, nếu hắn không thấy yên tĩnh nhất định sẽ loạn. Bất quá loại sự tình này cũng có tệ, đoan hổ đường nhất định sẽ đem việc này hướng về phía trước mặt hội báo, chính mình muốn che giấu tốt một chút không thể để cho người khác trước tiên phát hiện mình. Tiên sinh thầm nghĩ, vì có khả năng dụng lão Long hắn lần này lại là trước tiên xuất thủ đối phó Trần Thiên Minh. Lão Di âm hiểm cười một lần, Trần Thiên Minh nếu đã chết quần Long vô người của hắn tự dễ dàng đối phó rồi. Hảo, ngươi đi xuống đi để mọi người cẩn thận một chút. Tiên sinh phất tay một cái nói, tiên sinh luyện tập vô danh thần công đã đạt tới phản pháp quy chân, đương nhiên nếu dựa vào tu luyện của hắn có thể tính là tiếp qua 20 năm cũng có thể không đạt được. Bất quá hắn may mắn được đến hai con ngàn năm nhân sâm, dựa vào này ngàn năm nhân sâm võ công của hắn tại 3 năm trước đây thì đến được phản pháp quy chân. Nếu không phải vì đối phó Trần Thiên Minh, hắn hay nghĩ tiếp tục che giấu đi xuống để tránh khiến cho đừng người chú ý. Bất quá hiện tại biết hắn người có võ công cũng chính là Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt, hai người bọn họ là trốn không thoát. Nghĩ đến đây tiên sinh cười âm hiểm. Trần Thiên Minh mở to mắt nhìn phía trước Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, nàng đã mặc vào y phục của mình rất cố chấp địa nhìn mật thất môn, dường như nếu có địch nhân đến nàng sẽ xông lên bắt lấy hắn. Nàng hiện tại võ công của đề cao gấp đôi tay Lý Chính Dương rất. Tiểu Nguyệt, ngươi sẽ giúp ta một lần được không? Trần Thiên Minh giật mình. Chân khí của mình tuy rằng rất mạnh nhưng hay kém một chút ý tứ, nếu tái làm cho mình Tiểu Minh trên nhiệt lưu giúp chính mình mới có thể phá tan bình cảnh tới tầng thứ 9. Hắn quyết định thử một lần, dù sao loại chuyện này mình là không ăn thiệt thòi, ký có thể luyện công lại có thể chiếm tiện nghi. Giúp ngươi cái gì? Dương Quế Nguyệt hỏi, ngươi tái cùng với ta giống vừa rồi làm như vậy một lần được không? Võ công của ta đến bình cảnh luôn lên không được cao nhất một tầng. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, Dương Quế Nguyệt đều cùng mình làm hảo mấy giờ, hiện tại tái kêu nàng làm có điểm làm khó nàng. Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cái gì? Ngươi còn muốn a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cái kia lý hay mạnh mẽ như vậy thời điểm, nàng giật mình. Mình đã lên vài lần thiên đường hai cước tiết đắc mau đứng không vững, nhưng hắn như thế nào còn không được a? Trần Thiên Minh chính khí nghiêm nghị. Ta bây giờ là luyện công không phải cái loại này, ý tứ ta là rất tinh khiết, ngươi không cần nghĩ ta như vậy màu được không? Ngươi vốn tự màu. Dương Quế Nguyệt không có cách nào, chỉ có thể lại đem quần của mình cởi lộ ra nàng kia hai con hai đùi tuyết trắng. Hiện tại nàng không phải vừa rồi như vậy cái gì cũng không hiểu, nàng biết như thế nào làm. Ngươi nằm xuống đi sao lưu manh. Trần Thiên Minh nhìn nàng kia trắng xóa một mảnh trong mang chút đen lúc hai mắt mau bốc hỏa hơn nữa, bởi vì nơi này là mật thất bọn họ vừa rồi làm xong chuyện đó sau không có nước tẩy trừ, hắn còn đã gặp nàng trên đùi một tia đỏ sẫm. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không dám lỗ mãng, ngựa trên nằm trên mặt đất chờ Dương Quế Nguyệt hỗ trợ. Dương Quế Nguyệt đi đến Trần Thiên Minh bên người mở ra chân chậm rãi bước ngồi xuống. Ân, nàng cảm giác được có điểm thương yêu. Các một lần có thể ngươi còn không có chuẩn bị tốt. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Hắn tay nắm đưa đến Dương Quế Nguyệt phía dưới điểm mẫn cảm nhẹ nhàng mà sờ lên. À, Dương Quế Nguyệt kìm lòng không đậu địa hừ một tiếng, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, chỉ là nhẹ nhàng sơ soạng chính mình một lần, nàng tự cảm giác mình nơi đó giống bị điện một lần, dường như sau đó toàn thân lại ma lại dương. Trần Thiên Minh biết mình sờ đối địa phương, hắn rõ ràng ngồi xuống một tay sờ nàng trước ngực mềm mại, một tay sờ cái kia điểm mẫn cảm. Tại đây dạng hai bút cùng vẽ dưới sự trêu đùa không có một hồi, Dương Quế Nguyệt tựu rên rỉ lên, nàng cảm giác mình cả người cháy, vừa rồi nơi đó dường như có điểm đau, địa phương hiện tại cũng không đau đớn hơn nữa, muốn tìm cái gì vậy, dừng lại Dương dường như. Trần Thiên Minh, ngươi nằm xuống ta muốn bắt đầu rồi. Dương Quế Nguyệt mạnh phi thường hung hãn lại thêm nghiêm túc địa đối Trần Thiên Minh nói. Lời còn chưa dứt nàng tự nhẹ nhàng mà động một hạ thân, cái loại này như điện lưu cảm giác lại truyền khắp toàn thân của nàng, bất quá lần này là phi thường thoải mái, thoải mái đến ngón chân của nàng đầu. Trần Thiên Minh cũng ngựa trên nằm xuống vận khởi của mình hương ba công, Dương Quế Nguyệt như vậy giúp hắn dưới sự kích thích mặt là có thể để hắn cái kia lý trào ra càng nhiều, là nhiệt lưu đó cũng là hắn muốn chân chính làm cái loại này sự tình mà không gọi nàng lấy tay. Dương Quế Nguyệt cũng dùng sức địa vận động đứng lên, hay vừa rồi tư thế cùng với động tác, bất quá nàng so với vừa rồi càng thêm quen thuộc cùng với có kỹ xảo. Kia từng trận khoái hoạt nảy lên trong lòng của nàng, nàng canh nhanh hơn nhạc. Động tác, kia một cổ nhiệt lưu hơn nữa 8 đạo chân khí tại Trần Thiên Minh trong cơ thể vận hành, chúng nó như một thất con ngựa hoang tại chạy nhanh. Trần Thiên Minh cảm giác kinh mạch của mình dường như muốn nổ mạnh, dường như nhiều như vậy chân khí cùng nhau vận chuyển, đặc biệt tăng thêm kia cường đại nhiệt lưu để thân thể hắn mau nhịn không được. Bất quá Trần Thiên Minh hay cố nén của hắn nghe Chí Biển nói qua, lượng đến chất biến hóa không phải đơn giản như vậy, hắn nhất định phải phá tan bình cảnh tới tầng thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có tới phản pháp quy chân hắn mới có hy vọng cùng tiên sinh đấu, nếu không hắn cùng tiên sinh lực lượng quả thực chính là quả trứng đối thạch đầu. A, Trần Thiên Minh ta mau không được. Dương Quế Nguyệt yếu đuối tại Trần Thiên Minh trên người thở hồng hộc nói. Này tên lưu manh thật sự là người sắt, mình cũng sắp mệt chết, còn lên hai lần thiên đường như thế nào hắn còn không có tiết. A, Tiểu Nguyệt ngươi lại đến một lần. Trần Thiên Minh đem trong cơ thể mình một vài âm khí độ một vài đến thân thể của hắn. Kia cường đại nhiệt lưu cùng với chân khí tại trong cơ thể hắn để hắn cũng mau ủng hộ không thể. Bất quá thành công ngay tại trước mắt, hắn nhất định phải phá tan này bình cảnh. Hảo, Dương Quế Nguyệt khẽ cắn môi tiếp tục đứng lên. Chiến đấu, lại là từng đợt nhiệt lưu hướng Trần Thiên Minh trong cơ thể tuôn ra lại đây. Có thể Trần Thiên Minh cũng bị Dương Quế Nguyệt kích thích lâu như vậy, hơn nữa hắn cũng không muốn nhịn được lâu lắm, một cỗ tinh hoa từ trong cơ thể hắn bắn đi ra. Dương Quế Nguyệt cũng lại một lần nữa tới thiên đường, nàng không nghĩ động, lần này có thể tính là Trần Thiên Minh tái kêu nàng động, nàng cũng không phạm. Đột nhiên Trần Thiên Minh cảm giác mình trong cơ thể có điểm khác thường, hắn ngựa trên kêu lên. Tiểu Nguyệt, ngươi nhanh lên rời đi, ta đến xa nhất góc đi. Nói xong hắn đẩy ra Dương Quế Nguyệt trên mặt đất ngồi tiếp tục luyện công. Vừa lúc đó Trần Thiên Minh trong cơ thể cường đại nhiệt lưu cùng chân khí dung hợp cùng một chỗ, sinh ra một chút cũng không có đáng nói hình dáng cường hãn, này chân khí hợp thành một đạo hướng kinh mạch của hắn hướng qua tới. Trần Thiên Minh có điểm kích động, hắn cảm giác này chân khí cường đại đến chính mình dường như khống chế không được, hắn ngựa trên dẫn dắt chân khí ở trong người vận hành. Khi hắn vận hoàn một chu thiên sau, bành bạch ba, trong cơ thể hắn không ngừng ra tiếng vang dường như kinh mạch của hắn toàn bộ cấp phá tan, nhưng không phải là bị hướng tồi cái kia loại. Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh tiếng kêu sau, nàng cũng ngựa trên cầm y phục của mình vọt tới góc sáng sủa trốn tránh. Nàng cũng chứng kiến Trần Thiên Minh thân thể biến hóa, hiện tại Trần Thiên Minh thân thể dường như so với trước kia lớn rất nhiều là tốt rồi, giống trong cơ thể hắn tràn đầy khí thể muốn đi ra lại ra không được dường như. Cách chương.